Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, bao ngày vừa lòng. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn đúc tin tưởng 10 phần nói xong câu đó sau. Đầu tiên từ trên mặt đất cầm lấy tới một cái bao tải. Mở ra túi khẩu lúc sau. Trực tiếp hướng chấm đất thượng khuynh đảo đi xuống. Trắng bóng muối viên. Từ túi tiền bên trong chảy về phía mặt đất. Nhìn thấy này đó muối viên thời điểm. Lều trại bên trong Barbarian ánh mắt một chút đã bị hấp dẫn lại đây. Đại Salmon, đây là chúng ta phong bạo cát sổ muối biển. Trực tiếp từ tử vong chi hải dẫn vào nước biển. Sau đó ở diêm trường phơi nắng mà thành. Người có thể thấy được này đó muối biển chất lượng. Tuyệt đối so với giống nhau hỗn tạp bùn đất muối muốn tốt hơn nhiều. Đồng thời biển rộng bên trong muối là vô cùng vô tận. Vô luận Barbarian nhu cầu nhiều ít, chúng ta phong bạo castle đều có thể đủ cung cấp. Đúc nói xong lúc sau, trực tiếp cầm trong tay muối túi một ném, chỉ vào trên mặt đất mấy khối trà bánh nói. Đây cũng là các ngươi thỏa mãn cần thiết lá trà. Thứ này ta có thể thẳng thắn thành khẩn nói cho ngài. Phong bạo castle kỳ thật cũng không sinh sản. Nhưng là phong bạo castle có kề bên Saint Michel núi non. Có cũng đủ gieo trồng lá trà vùng núi. Chẳng sợ chính là không có cách nào sinh sản. Phong bạo castle có chuyên môn cửa hàng. Hiểu rõ Frank đế quốc toàn cảnh. Thậm chí hướng tới toàn bộ đại lục mở rộng. Mua lá trà cũng không hề có vấn đề. Đường đúc lấy ra biển muối cùng trà bánh lúc sau. Barbarian đại Salmon trên mặt biểu tình liền bắt đầu thay đổi. Ánh mắt vẫn luôn đặt ở trên mặt đất kia một đống hàng hóa trên người. Mấy thứ này đối với Barbarian tới nói. Chính là sinh hoạt cần thiết phẩm. Đặc biệt là muối. Chỉ cần người một cái tuần không ăn. Liền sẽ xuất hiện toàn thân mệt mỏi biểu hiện. Mà Barbarian thực dụng đều là một ít phi thường dầu mỡ thịt loại. Đối với trà bánh nhu cầu lượng cũng là ắt không thể thiếu. Càng quan trọng một chút, trà bánh cũng không phải thời đại này nhân loại sở đơn thuần hiểu biết giải nị tác dụng. Đúc còn biết, du mục dân tộc sở dĩ đối với trà bánh ắt không thể thiếu. Là bởi vì bọn họ yêu cầu lá trà bên trong dầu có vitamin. Barbarian này đã hơn một năm tới. Trải qua cùng Han đế quốc còn có Frank đế quốc đối kháng lúc sau. Trên cơ bản mậu dịch đều ở vào một loại đoạn tuyệt trạng thái. Trừ bỏ thiếu bộ phận nhập cư trái phép con đường. Phía chính phủ mặt mậu dịch đều hoàn toàn đình chỉ. Cho nên Barbarian đối với muối cùng trà nhu cầu. Đã đạt tới cực đoan tình huống. Đúc theo như lời này hai dạng khác biệt. Cơ hồ làm Barbarian đều có điểm ngồi không yên. Nhưng là đại Salmon biết. Tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài chính mình Hãn quốc đối với mấy thứ này nhu cầu. Vì thế đại Salmon vẫn như cũ là vẻ mặt bình đạm mà nói. Đúc tử tước, người này hai dạng khác biệt thương phẩm xác thật không tồi. Cũng là chúng ta Hãn quốc sở yêu cầu đồ vật. Nhưng là liền chỉ cần này loại này thương phẩm muốn đổi lấy chiến mã. Liền tưởng quá đơn giản một chút. Chiến mã ở trên đại lục mặt đều là thiếu phẩm. Nhưng là muối ăn cùng trà bánh, chúng ta còn có thể đủ từ mặt khác con đường mua. Cũng không nhất định phải cùng ngươi làm giao dịch. Nghe được đại Salmon những lời này, đúc trên mặt chỉ là cười cười. Kỳ thật đối với Barbarian trước mắt tình huống, đúc chính là làm sung túc công tác. Bằng không cũng sẽ không lại đây theo chân bọn họ giao dịch. Xác thật Barbarian còn có thể đủ từ mặt khác con đường mua. Nhưng là trừ bỏ đế quốc phía chính phủ ở ngoài. Mặt khác lãnh địa chẳng sợ chính là công tước cái này cấp bậc tồn tại. Đều không thể thỏa mãn Barbarian cái này khổng lồ Hãn quốc nhu cầu. Phải biết rằng toàn bộ Barbarian thể lượng đã vượt qua Han đế quốc cùng Frank đế quốc quy mô. Thậm chí còn chia làm tứ đại Hãn quốc. Trước mắt cùng phong bạo castle giao dịch chính là bạc trướng Hãn quốc. Cũng là tứ đại Hãn quốc bên trong lớn nhất một cái. Không sai biệt lắm cùng toàn bộ Frank đế quốc thể lượng tương đương. Hơn nữa bạc trướng Hãn quốc. Cũng là Barbarian tứ đại Hãn quốc trên danh nghĩa mẫu quốc. Ở thời khắc mấu chốt có được tập hợp toàn bộ Barbarian năng lực. Chính là bởi vì như thế. mới có thể đối Frank đế quốc cùng Milan đế quốc tạo thành như thế đại áp lực. Ngẫm lại một cái cùng đế quốc thể lượng tương đương Hãn quốc. Cái nào lĩnh chủ có thể làm được loại này vận chuyển cùng cung ứng quy mô? Đúc có thể không chút nào khoa trương nói. Chỉ có nửa cái chân bước vào công nghiệp hóa sinh sản phong bạo Castle. Có được phong bạo xe ngựa phong bạo cửa hàng. Mới có thể đủ làm được thỏa mãn Barbarian muối ăn cùng trà bánh nhu cầu. Cho nên bọn họ cũng không có nhiều ít lựa chọn. Nhưng là Đúc hiện tại cũng không nghĩ như vậy trực tiếp nói ra. Nói ra liền không sai biệt lắm là vả mặt. Barbarian bọn người kia đều là đầu óc đơn giản chết sĩ diện cái loại này. Vạn nhất làm cho bọn họ xuống đài không được trực tiếp cự tuyệt giao dịch. Quả thực chính là ngoạn thoát. Ta đương nhiên biết đại sa mần các ngươi có mặt khác giao dịch con đường. Bằng không bị hai cái đế quốc cấp phong tỏa đã hơn một năm. Sao có thể còn như thế tinh thần phấn chấn? Đúc tuy rằng không có năm đó vạch trần. Ám phúng một chút là không thiếu được. Cũng không thể làm Barbarian quá kiêu ngạo. Đúc muốn cho bọn họ minh bạch. Kỳ thật quyền chủ động là ở chính mình trên tay. Quả nhiên Đúc nói xong câu đó lúc sau. Đại Salmon trên mặt biểu tình không thế nào đẹp. Nhưng là hắn cũng không có cái gì nói cái gì. Bởi vì này xác thật chính là trước mắt Hãn quốc tử huyệt. Đã có rất nhiều dân chăn nuôi bởi vì khuyết thiếu muối ăn cùng trà bánh. Làm cho thân thể xuất hiện không khỏe. Hơn nữa giá hàng điên trướng. Đối với Hãn quốc thống trị cũng có rất đại ảnh hưởng. Barbarian bên trong cũng không phải bền chắc như thép. Nếu bạc trướng Hãn quốc thật sự suy sụp đến nhất định cảnh giới. Khả năng đợi không được nhân loại đế quốc đối bọn họ động thủ. Mặt khác Barbarian Hãn quốc liền sẽ nhịn không được. Nếu đại Salmon các ngươi đối với muối ăn cùng trà bánh hứng thú không lớn. Như vậy đối với thiết khí. Các ngươi hứng thú khẳng định sẽ rất lớn. Đúc nói xong lúc sau. Liền từ trên mặt đất cầm lấy một phen xẻng cùng nồi sắt. Sau đó dùng sức đối đụng phải một chút. Phát ra thanh thúy kim loại tiếng đánh âm. Đại Salmon có nghe hay không? Đây là phong bạo Castle sản xuất thiết khí. Này nhưng đều là tốt nhất tinh làm bằng sắt tạo. Viễn siêu các ngươi phía trước những cái đó gang. Vững chắc bền chắc hơn nữa không dễ dàng gì sắt. Sử dụng thọ mệnh càng dài. Thậm chí các ngươi còn có thể lấy chúng nó làm điểm mặt khác đường cái. Đúc nói xong lời. Cuối cùng thời điểm. Trên mặt thậm chí là toát ra một bộ ngươi hiểu biểu tình. Tương đối với muối ăn cùng trà bánh mấy thứ này còn có thể đủ buôn lậu. Đối với thiết khí phương diện này. Hai đại đế quốc nhưng đều là hạ đạt tử mệnh lệnh. Tuyệt đối không thể đủ ở thời gian chiến tranh bán ra cấp Barbarian. Loại này hoàng thất trực tiếp hạ đạt cấp bộ đội biên phòng mệnh lệnh. Làm một ít đại lĩnh chủ cũng không dám làm loại này buôn lậu sự tình. Rốt cuộc này không đơn giản là tiền vấn đề. Có thể buôn lậu lĩnh chủ đều là ở biên cảnh mặt trên. Vạn nhất làm Barbarian có được cũng đủ thiết khí. Bọn họ đến lúc đó tiến công chính mình quả thực chính là đào mồ chôn mình. Cho nên thiết khí phương diện này cấm bán. Quả thực là có thể nói trên dưới một lòng. Đại buôn lậu trên cơ bản không có. Trừ bỏ một ít lợi dục huân tâm buôn lậu thương nhân cung cấp. Nhưng là buôn lậu thương nhân lượng. Liền thật sự là quá ít. Có thể nói này đã hơn một năm tới. Barbarian bọn họ sử dụng nồi sắt đều không đủ. Thậm chí gần nhất bọn họ phát động vài lần tiến nhanh công. Đều không phải vì xâm chiếm Frank đế quốc hoặc là Han đế quốc lãnh thổ. Mà là vì đến cư dân khu cướp đoạt này đó sinh hoạt cần thiết phẩm. Đường Đúc đem này đó thiết khí lấy ra tới lúc sau. Phía trước còn có thể đủ bảo trì bình tĩnh Barbarian. Cái này hoàn toàn buông ra. Đem ánh mắt đều khóa ở trên mặt đất thiết khí mặt trên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.